Vượt rào, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Min thật ra Lâm Vị Quang biết người đàn ông này là ai. Chuyện này phải ngược dòng về lại năm cô chừng 10 tuổi. Lúc ấy quyền điều hành của nhà họ Lâm vẫn nằm trong tay ba cô. Cô đi theo nên được thơm lây, hành tẩu trong các bữa tiệc gặp được không ít nhân vật nổi tiếng. Mà Trình Tĩnh Sâm chính là người xuất sắc nhất trong đấy. Tiếc thay thời vận, cuộc vui và nhân sinh lại phức tạp như nhau. Cô của bây giờ không ba, không mẹ, không địa vị, lại còn bị bác cả lòng giả hiểm ác quăng đến viện phúc lợi trẻ em của thị trấn nhỏ này tự sinh tự diệt, một sinh mệnh bị người ta bắt chẹt, uất ức không chịu nổi. Lâm Vị Quang không biết Trình Tĩnh Sâm và bác cả của cô có cấu kết với nhau hay không. Cô vất vả lắm mới chịu đựng đến năm 18, cuối cùng đã có thể bỏ gánh chạy lấy người, tuyệt đối không cam tâm thua ở thời khắc cuối cùng này. Cô nâng mí mắt lên, vô cảm nhìn chòng chọc Trình Tĩnh Sâm. Cơn đau nhức từ cằm dưới hãy còn đấy, cô biết rất rõ người đàn ông này không hề tao nhã và hiền lành như vẻ bề ngoài của anh ta, những kỹ xảo bình thường chẳng thể đối phó được. Ngay lúc Lâm Vị Quang đau đầu suy nghĩ, một giọng nam xa lạ vang lên. Cậu Trình, theo giọng nói phát ra, một người đàn ông có dáng vẻ của một thư ký đi đến bên này, tay giơ dù lên đứng bên cạnh Trình Tĩnh Sâm. Tầm mắt anh ta đảo qua Lâm Vị Quang trong giây lát. Rồi nhìn thấy vết thương bên tay phải của Trình Tĩnh Sâm, không khỏi nhăn mày lại. Tay của cậu, Trình Tĩnh Sâm ý bảo không sao, thắt nút áo khoác lại lần nữa. Anh cụp mắt rủ mi nhìn Lâm Vị Quang, ánh mắt thản nhiên, mơ hồ có chút áp bức. Lâm Vị Quang không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, không trốn tránh. Nhìn gì, tính đánh ngất tôi hay gì? Trình Tĩnh Sâm đúng là muốn làm thế thật, tiếc là không thể. Anh di đầu mũi giày đá đá cô. Giọng nói không nghe ra vui buồn. Không học cách dùng kính ngữ, Lâm Vị Quang chừng anh, rít một câu từ kẽ răng. Quý ngài này, tôi đệt cụ nhà ngài. Lúc nói những lời này, vẻ mặt cô sắc bén như một lưỡi dao, ngặt một nỗi đôi mắt phiếm đỏ lại không có chút uy hiếp nào. Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, chợt cười khẽ, ánh mắt cô bé rất sắc nhọn, lại làm anh nhớ đến một con chó hung dữ mà anh từng thuần hóa nó khi con nhỏ. Giọng điệu ác liệt len qua răng nanh, rất khó an phận, không cách nào thuần phục được. Lâm Vị Quang thấy sắc mặt người này bình tĩnh, càng thêm bất an. Vừa nãy cô nói rất nhẹ nhàng, giả vờ thong dong nhưng thật chất là không dám bộc lộ ra nôn nóng trong lòng, vì rõ là nếu cô bị đánh ngất rồi trói đi, thì thật sự trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Nhưng quả là cô cũng không tìm ra được cách thoát thân khác. Anh đừng nghĩ chỉ thế là canh chừng được tôi. Cô cắn răng, lạnh nhạt nói, tôi đã dám nhảy lầu, thì cũng dám nhảy xe. Được, Trình Tĩnh Sâm gật đầu như thể hiểu cô lắm ấy. Anh nói, nếu cô thích kích thích, vậy lát nữa tôi sẽ dùng dây thừng trói cô trên xe. Cô muốn nhảy thế nào cũng được. Lâm Vị Quang, chỉ nói đùa thôi mà sao nghe như thật thế. Bấy giờ Lâm Vị Quang mới bối rối, chỉ đành câm miệng dương mắt nhìn anh. Người đàn ông này trừ vẻ ngoài tốt. Thì cả thân người chẳng chỗ nào là toát lên được hai từ, người tốt, cứng trọi cứng không ổn chút nào, cô không thể không hành quân trong lặng lẽ. Uất ức muốn chết, cả người ngập trong ấm ức tức giận, ngay sau đó chợt nghe anh hói. Cô là con gái Lâm Thành Huy, cô bỗng chốc thay đổi sắc mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở đây 5 năm, Lâm Vị Quang lại được nghe đến cái tên này, trong đầu vang tiếng ầm ầm, cả người cứng đờ đứng đực tại chỗ. Ánh mắt cô run lên, khó tin nhìn kẻ đang từ trên cao nhìn xuống này, trực giác mách bảo cô phải mở miệng trả lời, chỉ là không nói nên lời. Trình Tĩnh Sâm không lặp lại lần thứ hai, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói, thời gian tôi cho cô không nhiều. Anh, giọng Lâm Vị Quang bất ổn, cô sai rồi, sai quá sai rồi, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi so với ban đầu, cẩn thận hỏi. Anh muốn làm gì, đặt bút giao dịch. Trình Tĩnh Sâm chỉ nói bốn chữ rất nhẹ nhàng và bâng quơ, sau đó vươn tay về phía cô, như là đang đưa cho cô quyền lựa chọn, cần hoặc không. Tôi giúp cô giành lại nhà họ Lâm, anh nói, cô đi theo tôi, những áng mây đen u ám thoáng chốc được chiếu rọi, vài tia sáng tản ra, mưa lất phất nhẹ hạt. Nước mưa rơi vào hốc mắt, Lâm Vị Quang theo phản xạ run mi, che đi gợn sóng nơi đáy mắt. Lúc này cô mới chợt thấy hoang đường. Dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có người vươn tay viện trợ về hướng mình, huống hồ chi còn là người có thể dễ dàng chống lại nhà họ Lâm. Và cô, căn bản chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thành giao, Lâm Vị Quang thốt lên hai chữ gọn ghẽ đầy khí phách, sau đó giữ chặt tay Trình Tĩnh Sâm mượn lực đứng lên. Có điều, chuyện này không cần anh giúp. Cô nhìn anh, nói rõ từng chữ một. Anh phải dạy tôi tự mình lên. Trình Tĩnh Sâm từ chối cho ý kiến, quan sát cô một thoáng. Cũng được, cô bé này tôi mang đi. Anh nhìn viện trưởng, thư đăng ký nhận nuôi tôi sẽ cho người mang đến sau. Không cần, tôi, Lâm Vị Quang muốn nói mình không định có thêm một ông ba hờ nào nữa, nhưng lời đến bên miệng vẫn phải nín lại. Trước đó vẫn chưa yên lòng nên cô mới ba hoa với anh, bây giờ đã biết đây là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình, dù sao cũng nên ngoan ngoãn một chút. Nghĩ thế, Lâm Vị Quang nuốt hết những lời muốn nói về, sửa miệng. Tôi đã trưởng thành, có thể tự chủ rời đi. Trình Tĩnh Sâm khẽ nhếch đuôi mày, tựa như có chút bất ngờ. Viện trưởng nghe thế, đứng bên cạnh xua tay không ngừng nói, phải, mồ hôi chảy dọc xuống trán, nhìn có vẻ như cực kỳ muốn tiễn chân Phật này đi vội càng tốt. Lâm Vị Quang nhìn tòa nhà viện phúc lợi trẻ em này, biết rằng sau này chắc sẽ không quay lại nữa, cô ở đây 5 năm, nhưng không hề có chút lưu luyến nào. Chỉ là không ngờ đến, vào năm mình 18 tuổi lại chào đón một cuộc sống mới. Cô nghiêng đầu nở nụ cười vô tội với Trình Tĩnh Sâm, nhu mì nói. Chú ơi, tôi về ký túc xá lấy đồ trước đã. Cứ như sợ anh không đồng ý, Lâm Vị Quang giơ một tay lên, nháy mắt. Nhanh thôi là xong, cùng lắm là 5 phút. Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, nhếch lông mày. Vài phút trước cả người bộc lộ nên sự hung dữ của một đứa nhóc phản nghịch, thế mà bây giờ lại cười vô hại và dịu ngoan với anh thế kia. Biểu cảm cô thay đổi rất thuần thục. Nhìn là biết không phải lần đầu tiên diễn kịch thế này. Cô nhóc con này đúng là kẻ hai mặt. Anh quan sát cô một chập, mới vuốt nhẹ cằm, nói. Nửa tiếng, thay đồ đi, tôi ở trong xe chờ cháu. Lâm Vị Quang dừng lại, cúi đầu nhìn thân thể tàn tạ của mình, âm thầm bĩu môi, bị ghét bỏ rồi. Dãy lầu ký túc xá cách nơi này không xa, nửa giờ đủ để chuyển mấy cái vali. Lúc Lâm Vị Quang quay về phòng, bạn cùng phòng không ở đấy. Một mình cô làm càng nhàn hạ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một bộ đồ sạch sẽ trong tủ quần áo ra thay, rồi lại rửa những vết dơ trên đùi và cánh tay, để lộ ra vệt chảy chụa rướm máu trên da, nhìn đúng là thảm thương. Mấy vết thương nhỏ này theo thời gian rồi cũng lành, cô lười quan tâm đến, lấy dưới gối đầu ra một bức ảnh, mang nó rời khỏi nơi này. Thư ký của Trình Tĩnh Sâm chờ dưới lầu, Lâm Vị Quang chào hỏi anh ta. Rồi hai người cùng đi ra ngoài cổng lớn. Bước qua ngưỡng cửa, khóe mắt cô nhìn thấy chiếc máy bách 62S trong màn mưa. Cái này gọi là khoang hạng nhất từ trên trời rơi xuống đây mà. Cô lặng yên rủ mi, rất có khái niệm cơ bản về năng lực kinh tế của người đàn ông này, tự giác kéo cửa sau xe ra, lề thói ngồi xuống. Ban đầu Trình Tĩnh Sâm còn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng động bên cạnh, lười nhác nhìn thoáng qua cô. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay. Những vết thương trên đấy, nhìn kỹ sẽ thấy không quá nghiêm trọng, nhưng da rẻ cô bé trắng nõn, làm cho miệng vết thương có chút kinh dị. Trình Tĩnh Sâm rời mắt đi, gọi thư ký, Hà Thứ, đến bệnh viện gần nhất. Hà Thứ nghe lời, theo chỉ dẫn của bản đồ, cho xe lăn bánh. Lâm Vị Quang thức thời, người này cho gì thì cô nhận lấy, không còn cái vẻ ngông nghênh như trước nữa, lễ phép cất lời cảm ơn. Trình Tĩnh Sâm nhìn cô bé con an phận hướng nội trước mắt. Trắng nõn nà, gầy nhom, động tác cúi đầu xuống làm cho cổ áo để lộ khung cần cổ, nhìn qua có vẻ phúc hậu và vô tội, làm lòng ai thương mến. Nhưng nếu không phải vết thương nơi cổ tay phải anh còn phiếm đau, không ngừng nhắc nhở anh rằng, đối phương là kẻ hai mặt miệng lưỡi sắc bén và thích diễn kịch. Trình Tĩnh Sâm cười thầm, rời mắt đi. Trưởng thành, anh hỏi, hôm nay vừa trưởng thành, cô đáp, Trình Tĩnh Sâm vuốt cằm. Không hề có chuyện nói câu chúc mừng sinh nhật khách sáo gì đấy như Lâm Vị Quang nghĩ, mà chỉ nói. Tôi là Trình Tĩnh Sâm, phương thức giới thiệu này thật kỳ lạ, lờ đãng toát lên vẻ kiêu căng, khiến Lâm Vị Quang không thoải mái chút nào. Cô không thích cảm giác áp bức thế này, thế là ồ một tiếng, cố ý hỏi. Viết như thế nào, vừa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm khẽ chau mày, quay sang nhìn cô với vẻ đầy hứng thú. Lâm Vị Quang đối diện với ánh mắt của anh. Bấy giờ mới thấy rụt rè, còn ủ bụng xem nên làm cách nào để chuyển chủ đề, thì cổ tay trái bị người nọ cầm lên. Anh dùng đầu ngón tay chọt lên lòng bàn tay cô, vẽ từng nét, rất kiên nhẫn viết tên của mình lên. Trình, Tĩnh, Sâm, tốc độ rất chậm, như thể cố ý đáp trả sự khiêu khích ngây thơ của cô. Lớp da thịt bị động chạm mang lại cảm giác lâng lâng và ngứa ngáy, như một ngọn lửa đốt lòng ai hoảng hốt, thật muốn chết quá đi. Cô phải chịu đựng cảm giác ấy, lúc này đại não đã cương cứng ép cô không dám nhúc nhích. Trình Tĩnh Sâm cúi đầu, bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ giả vờ ra vẻ bình tĩnh của cô, mãi đến lúc cần cổ và bên tay trắng nõn của cô bé phiếm đỏ và lan rộng ra, anh mới hạ nét chữ cuối cùng, tha cho cô. Lâm Vị Quang rụt tay về vội, lòng bàn tay hãy còn cảm giác kỳ diệu, cô rời mắt đi như thể không có gì, thật chất thì tim đập nhanh như chiếc xe tải chạy qua. Mà đầu sỏ gây tội dù bẩn vẫn ung dung nhìn cô, còn hỏi han thiện ý. Nhớ chưa, Lâm Vị Quang mắng trong bụng, thầm nghĩ dám không nhớ thì không biết lão già này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhớ rồi, cô nghiêng mặt sang bên cạnh, không quá tự tại, gọi. Cậu Trình, Trình Tĩnh Sâm không hề dị nghị gì với cách xưng hô này. Anh mở một tài liệu từ màn LCD ra, đưa cho Lâm Vị Quang. Đọc nó đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng nghe lời làm theo, mới phát hiện ra đây là bản scan điện tử giấy chứng nhận góp vốn. Sau khi nhìn thấy tên công ty, cô bỗng nhíu mày. Trong tay tôi có 20 cổ phần của tập đoàn nhà họ Lâm, đủ để cho cháu chen chân vào nhà họ Lâm. Anh nói, chờ ngày cháu cần dùng đến nó, tôi sẽ ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng. Nhà họ Lâm không để lọt tin tức việc ném cháu đi, nên tôi tìm cháu mất chút thời gian. Trình Tĩnh Sâm đóng màn hình lại. Ba cháu có ơn với tôi sẽ bồi dưỡng cho cháu đến lúc cháu có thể quay về nhà họ Lâm. Về chuyện này cháu không cần phải lo lắng. Nghe không tồi, như thế thì con đường phía trước của cô sẽ dễ đi hơn tưởng tượng nhiều. Tôi cần làm gì? Lâm Vị Quang hỏi, những chuyện kinh doanh chú hãy dạy tôi đi. Chỉ cần tự giác cho tốt, đừng gây thêm chuyện cho tôi. Ồ, cô gật đầu, rồi lại cười rộ lên, để lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. Vậy chú thích ngoan ngoãn hay hoang dã? Tôi đều làm được hết. Tiếng còi xe đột ngột vang lên. Xin lỗi, lỡ tay. Giọng nói của Hà Thứ từ ghế tài truyền đến, xem ra là bị sang chấn rồi. Trình Tĩnh Sâm nhìn Lâm Vị Quang, người nọ lại nhìn anh ra chiều vô tội. Tựa như vấn đề vừa hỏi đúng là ý trên mặt chữ thật. Trong chốc lát, Trình Tĩnh Sâm rời mắt đi, giọng điệu ôn hòa hệt như nét mặt hiện tại của anh vậy. Tôi không thích thứ phiền phức, cũng chẳng nuôi đồ vô dụng. Lâm Vị Quang hiểu rõ, gật đầu, không nói nhiều nữa. Bà Hoa cũng có điểm dừng, vì cô thật sự vẫn còn rất sợ người đàn ông này sẽ buộc cô lên đầu xe. Sau khi kết thúc đề tài này, Trình Tĩnh Sâm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng ý bảo cô đừng làm ồn, cô cũng biết điều ngậm miệng lại, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nước mưa rơi lên ô cửa, mọi cảnh vật bên ngoài đều mơ hồ, cô nhìn một hồi, cảm giác mệt dã tìm đến, thế là chuyển sang ngắm nhìn Trình Tĩnh Sâm in bóng trên cửa. Vẻ ngoài của anh quá đẹp, Lâm Vị Quang không sao tin được một người đàn ông lại có gương mặt đẹp đến nhường ấy, dù cô biết không được phép phân tâm vì chuyện này, nhưng vẫn không tránh được bị quấy nhiễu. Hình dáng ngũ quan của anh thiên về nhu hòa, đôi mắt hoa đào trời sinh ướm đượm ý cười, nhưng vẫn chẳng thể áp lại được khí chất lạnh lùng của một kẻ quyền cao chức trọng ngấm sâu trong xương máu, nhìn mà phát lạnh. Nhưng không thể phủ nhận, gương mặt ấy rất có khả năng nhìn thấy tâm tư của những cô bé. Lâm Vị Quang xuất thần nhìn bóng hình phản chiếu trên cửa xe, chợt nghe được âm thanh của bản thể ấy từ bên cạnh, rất nhạt. Nhìn gì đấy? Lâm Vị Quang giật mình, giây sau vội rời mắt đi. Người này còn không mở mắt, sao lại biết được là cô đang nhìn anh thế? Lỗ tai có chút nóng lên, mất tự nhiên cúi đầu, ủ bụng sẽ làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một hồi lâu sau, Lâm Vị Quang nghe thấy một tiếng cười rất khẽ của người đàn ông ấy. Ngữ điệu biếng nhác, gọi cô, nhóc con, giọng anh trầm thấp, có chút ý trêu chọc, vừa nghe mà tai cô càng thêm nóng lên, xấu hổ gì đâu. Lâm Vị Quang cắn răng, đầu càng cúi xuống thấp hơn nữa. May thay không bao lâu sau đã đến bệnh viện, cuối cùng cô cũng thoát khỏi trạng thái đứng ngồi không yên, theo Hà Thứ đi vào tìm bác sĩ xử lý miệng vết thương. Lúc nhảy lầu, Lâm Vị Quang mặc một chiếc quần đùi ở nhà, cẳng chân va chạm với bức tường bằng xi măng. Lúc về ký túc xá còn cố ý chọn quần dài thay ra, bây giờ kéo ống quần lên, vết máu rướm loang lổ khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ băng bó khá nhanh, sau vài phút đã xử lý xong xuôi, con dặn cô chú ý một số điều, rồi chỉ cô cách thay băng gạc, ít dính vào nước. Lâm Vị Quang nói cảm ơn ngọt xớt, cùng Hà Thứ đi lấy thuốc bôi và băng gạc, rồi phất tay với chị gái bác sĩ, chào tạm biệt. Hai người ra khỏi bệnh viện mà mây đen vẫn giăng dày đặc, mưa cũng không ngớt hạt. Lâm Vị Quang vào lại trong xe, Trình Tĩnh Sâm đang dùng iPad, không nhìn cô mà chỉ lời ít ý nhiều với Hà Thứ. Về khách sạn, trên đường về, Lâm Vị Quang nghẹn một chập vẫn không nhịn nổi, quay sang hỏi anh. Tiếp theo đây chú sắp xếp như thế nào? Trình Tĩnh Sâm không tiếp chủ đề của cô, mà chỉ hỏi. Chương trình cấp 3 học được nhiều không? Lâm Vị Quang khó chịu oán thầm vài câu, nhưng cái chân Phật trước mặt đây là ba mẹ, là cơm áo gạo tiền của mình, không nhịn cũng phải cung kính cung phụng. Cũng ổn, kiến thức cơ bản tôi đã nắm vững, mấy năm này cũng siêng tự học. Cô nói, tôi sẽ mời giáo viên phụ đạo tại nhà, trong thời gian ngắn sẽ bổ sung cấp tốc hệ thống tri thức cho cháu. Đến giữa tháng 8 chính thức khai giảng, tôi sắp xếp cho cháu vào lớp 12, còn thi đại học sẽ phải dựa vào bản lĩnh của cháu, làm được không? Nếu không phải vì biết rõ đối phương không phải kẻ nhàn rỗi, Lâm Vị Quang còn tưởng anh đang khiêu khích cô đấy. Đương nhiên là được, cô ngoan ngoãn nở nụ cười, tựa như không hề biết giận. Cảm ơn cậu Trình. Vừa cất lời, Trình Tĩnh Sâm cũng tắt iPad đi, cuối cùng cũng chịu nhìn về hướng cô. Đây cũng được xem là lần đầu hai người chính thức mặt đối mặt, ý cười trong mắt anh rất nhạt, nếu nói là đánh giá, thì chi bằng bảo là dò xét mới phải. Khi ba Lâm còn sống, Lâm Vị Quang nổi tiếng là một cô con rời, nhiều năm ăn chơi trác táng không phải chỉ là cái danh, cô không hề sợ hãi Trình Tĩnh Sâm, chỉ cười khẽ nhìn anh. Trình Tĩnh Sâm đương nhiên biết cô đang cố ý giả vờ giả vịt cùng anh. Ánh mắt hung ác của Lâm Vị Quang không phải chỉ 10 ngày nửa tháng mà dưỡng thành. Mỗi khi cô ngoan ngoãn là rất có tính lừa gạt, với người khác thì đó chẳng khác gì quả bom nổ đúng giờ. Còn với anh, có chăng chỉ là thuốc điều hòa cho cuộc sống này bớt nhàm chán mà thôi. Tính ra anh lại thấy, con nhóc này rất thú vị đấy chứ. Tác giả có lời muốn nói, chua ngọt, nam nữ chính ngọt, độc giả chua. Lâm Vị Quang là một nữ chính rất hoang dã, từ phần giới thiệu đã có thể nhìn ra được rồi. Cách chương.